tuyệt không buông tha. Tất cả mọi người đều đứng lên, vẻ mặt dữ tợn quát. Có thể được xưng là một nơi đứng đầu trong 10 nơi nguy hiểm nhất đại lục. Ở trong suy nghĩ của rất nhiều kẻ mạo hiểm phạm đế Á Tuyết Sơn cũng tương đương với cấm địa. Thông thường, bất luận là kẻ mạo hiểm hay là đoàn lính đánh thuê, đều chỉ săn bắt ma thú ở bên ngoài phạm đế Á Tuyết Sơn. Gần như không ai muốn đi sâu vào trong đó, lại đừng nói muốn đi tới ngọn núi cao nhất của phạm đế Á Tuyết Sơn. Chỗ đó được xưng là đỉnh cao của Thánh Sơn. Trăm ngàn năm qua, Thánh Sơn vẫn luôn duy trì một tấm màn che phủ vẻ trang nghiêm thần bí của nó. Cũng từng có vô số kẻ mạo hiểm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đi vào nơi đó, nhưng gần như không nghe nói có mấy người có thể sống sót đi ra. Cho nên, mặc dù người của nhiều gia tộc lớn đều biết sự quý báu của Phạm Đế Á Thánh Quả, nhưng sau khi tổn thất vô số hảo thủ, tuyệt đại đa số đều đình chỉ việc tìm kiếm nó. Một quả thánh quả, tuy rằng có thể khiến một gã cuồng kiếm sư trực tiếp thăng cấp thành ma kiếm sĩ, nhưng vì tìm kiếm nó, lại có thể tổn thất 10 tên cuồng kiếm sư. Cái này thực không đáng. Do đó, ở các gia đình thế gia, tư liệu về Phạm Đế Á Thánh Quả đều xem như cơ mật, được niêm phong cất vào kho mật. Y Sa nhìn phần tư liệu màu vàng kia trong tay, khẽ cắn môi dưới, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Lăng Tiêu ca ca, Vinh phải kiên trì nhá. Trên Phạm Đế Á Tuyết Sơn, từ phía rất xa nhìn lại, một mảnh màu trắng xóa trong thiên địa, hai chấm đen đang di động chậm chậm, tốc độ rất chậm nhưng kiên định, từng bước hướng tới chỗ Thánh Sơn thần bí kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, tâm cảnh ư. Trong miệng Lăng Tiêu thở ra một ngụm bạch khí, dừng thân lại quay đầu nhìn cánh rừng ngút ngàn ở dưới chân mình. Mọi cảnh vật xa xa đều nhập hết vào đáy mắt. Gió lạnh gào thét ngăn cách cái nóng hầm hập ở phía dưới và rét lạnh ở nơi này thành hai thế giới. Ngồi xuống nghỉ một lát, Diệp Vini đã sớm mệt không chịu được, miệng há to thở hổn hển, đặt mông ngồi bệt trên tấm da của thiểm điện cuồng báo không có chút hình tượng nào. Nhưng từ đó lại truyền đến một luồng hơi ấm áp êm dịu. Diệp Vini khen, thật đúng là thứ tốt, trước kia cao nhất chỉ thấy qua da của ma thú bậc 2, bậc 4 này sợ là trị giá không ít tiền. Lăng Tiêu quen với cái nét tham tiền của Diệp Vini, cười nói, vậy sau này trở về sẽ tặng cho cô là được rồi. Thật sao? Diệp Vini chớp chớp mắt trông thật mê người, cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiêu, chỉ cho ta một tấm da ma thú bậc 4. Không phải hơi quá ít hay sao? Lăng Tiêu nhìn cảnh vật xa xa, nói, cô có thể giúp ta đến được nơi đây, ta sao lại bạc đãi cô? Bản địa cấp kiếm ký kia bị ta tiện tay tặng cho người ta rồi. Nói xong không đợi Diệp Vini tức giận, Lăng Tiêu cười nói, lý do tặng cho người ta là vì bản kiếm ký kia căn bản là không đáng ở trong mắt của ta. Cô hiểu ý của ta chứ? Cơn tức của Diệp Vini mới vừa dâng lên liền biến mất không còn, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Lăng Tiêu. Hiểu rõ, ta hiểu rõ, anh nói là trong tay anh còn có kiếm kỹ tốt hơn đúng không? Lăng Tiêu cười gật gật đầu. Yên tâm đi, đã nói tặng cho cô thiên cấp kiếm kỹ, thì sẽ đưa cho cô. Diệp Vini ngẩn người có chút ngây ngốc hỏi, anh lại đối xử tốt với ta như vậy? Ách, có lẽ ta xem cô là bằng hữu đi. Lăng Tiêu hơi co giật khóe miệng, có chút không xác định nói ra. Chỉ là bằng hữu. Diệp Vini bỗng nhiên có hơi phẫn nộ, còn có lẽ. Đúng vậy, thế cô còn nghĩ là cái gì? Lăng Tiêu thoáng lộ vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Vini. Vẻ mặt thuần khiết của hắn lại càng làm cho Diệp Vini tức hận đến phát ngứa ngáy hàm răng. Hận không thể một cước đá cho hắn rơi xuống núi. Kiếp trước, hắn tu luyện ở Thục Sơn, ngay từ thuở nhỏ đã suốt ngày nhập định, hết tu luyện lại tu luyện. Trong những lúc nhập định thỉnh thoảng mới có vài bạn đồng môn tới chuyện trò, ai nấy cũng đều bận bịu về việc tăng lên thực lực của mình. Con đường tu tiên nào có dư giả thời gian mà được phép lãng phí. Vì thế, chỉ thời gian sau này khi đi ra ngoài để tìm kiếm dược liệu trúc cơ và lịch lãm, Lăng Tiêu mới nhiều ít tiếp thu được một chút về đạo lý đối nhân xử thế với nhau. Tuy nhiên, hắn tiếp thu được phần nhiều là cái loại quan hệ lạnh nhạt tới cực điểm giữa người với người. Nhìn thấy bảo vật liền lập tức đánh nhau tàn nhẫn, giành giật một cách trần trụi, thực lực là vua. Những lịch lãm đó làm cho Lăng Tiêu vốn tính tình hờ hững, chất phác trở nên càng thêm lạnh lùng tàn nhẫn hơn, cũng không còn dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Nhưng tận đáy lòng của hắn vẫn chứa đầy khát vọng tình cảm và khát vọng tín nhiệm người ta. Mà ngay cả con thú con khi rời xa mẹ đều biết gào lên kêu gọi, huống chi nhân loại là cấp cao nhất trong vạn vật. Còn tam công tử của tướng quân phủ này lại là một người tâm tư thuần khiết chân chính. Tuy rằng hắn cũng có thanh danh là công tử ăn chơi, chẳng qua chỉ là trò đùa nghịch của một vài đứa nhỏ quý tộc khi ở cùng một chỗ, nào có làm chuyện gì thương thiên hại lý cùng hung cực ác đâu. Vì thế, sau khi dung hợp trí nhớ của đối phương, thói quen lạnh lùng của Lăng Tiêu đã bắt đầu có chút thay đổi. Thân tình nồng đậm của cha mẹ, lòng tín nhiệm của muội muội, sự chăm sóc của giáo sư thượng quan, tính thuần khiết của y sơ, tất cả đã dần dần thay đổi quan niệm sống trước đây của Lăng Tiêu. Cho nên hắn đã ra tay trị liệu tinh thần suy sụp của Vương Siêu. Còn tình bằng hữu không xa lánh và bỏ rơi đồng bạn khi Đường Minh rút kiếm ngăn chặn ở phía trước Lăng Tiêu mới là động lực để Lăng Tiêu đưa bản địa cấp kiếm kỹ kia cho hắn. Ân tình như giọt nước cũng phải báo đáp như dòng suối tràn. Lăng Tiêu càng hưởng thụ loại tín nhiệm này càng mang tới niềm hạnh phúc cho hắn. Đúng vậy, chính là hạnh phúc. Kiếp trước cũng chưa từng biết qua thứ gì đó giống như hắc y nữ tặc Diệp Vi Ni ở bên cạnh. Lúc đầu vốn Lăng Tiêu chẳng qua cũng chỉ muốn trêu đùa nàng chút thôi. Dám chạy tới giả mạo phu nhân của mình, ít nhiều gì cũng phải cho nàng chịu chút đau khổ. Nhưng sau đó Lăng Tiêu đã cảm giác được tiểu nữ tặc này thoạt nhìn như là đa dạng giảo hoạt thế nhưng trên thực tế bản tính thật đơn thuần thanh khiết. Người tu luyện đều hướng tới bản tâm. Con người có lẽ bởi vì các loại nguyên nhân nào đó vì thế tự che giấu bản thân mình, ngụy trang chính mình, nhưng bất kể như thế nào bản tâm cũng không thể thay đổi. Thiện chính là thiện, ác chính là ác. Khóe miệng Lăng Tiêu bỗng nhiên hiện lên vẻ tươi cười, nhìn Diệp Vi Ni có hơi ngẩn người ở bên cạnh, người này quả thực làm cho người ta tò mò đây. Diệp Vi Ni nhớ lại lời nói vừa rồi của Lăng Tiêu, vẫn còn cảm thấy có chút tức giận bất bình. Bằng hữu thì bằng hữu, còn có lẽ, thật là đáng ghét, ta lại kém như vậy sao? Ngay cả bằng hữu cũng không xác định. Diệp Vi Ni nhếch miệng vươn bàn tay ngọc vuốt mái tóc hơi rối vì gió thổi, có chút cảm khái nói. Kỳ thật ở chỗ này cũng không tệ, ít nhất không có bọn người đáng ghét đó. Nói nơi này nguy hiểm, thật ra né tránh các địa bàn của ma thú đó thì sẽ không có việc gì. Cho nên ta cảm thấy con người thật ra còn đáng sợ hơn nhiều so với ma thú. Nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm da thiểm điện cuồng báo dưới chỗ ngồi. Một con ma thú mạnh mẽ như vậy còn không phải chết bởi sự giảo hoạt của con người. Là trí tuệ, ma thú dù có thông minh đi nữa cũng không thể vượt qua trí tuệ của nhân loại. Lăng Tiêu chỉnh thực nghiêm túc câu nói của Diệp Vi Ni. Còn nữa, nếu không phải nhờ đi theo ta, cô sớm đã bị ma thú ăn thịt rồi. Cho nên, đối với cô thì ma thú đáng sợ hơn xa so với con người. Bởi vì người có thể sẽ vì dung mạo xinh đẹp của cô mà giữ lại cho cô một mạng, ma thú lại không thể. Thật đáng ghét. Diệp Vi Ni giận dữ trợn mắt nhìn Lăng Tiêu một cái quay mặt đi. Hai gò má lại lặng yên dâng lên hai vầng đỏ ửng. Thì ra tên đầu gỗ này cũng biết dung mạo ta xinh đẹp. Lăng Tiêu nhún nhún vai, nói tiếp, lần này xuống núi phỏng chừng chờ chúng ta chính là sự phục thù điên cuồng của cuồng đồ vệ sĩ đoàn đây. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkvk.truyenfulvn. Diệp Vi Ni nghĩ tới cũng hơi phát sầu, lập tức hỏi, anh biết rõ hậu quả thế này, vì sao lúc trước không giao ta ra? Ta không phải đã nói anh cho dù có giao ta ra, ta cũng có thể trốn thoát. Lăng Tiêu vẻ mặt thản nhiên. Ta sợ cô bán đứng ta. Anh thật là làm ta tức chết. Diệp Vi Ni thở phì phì đứng lên chỉ vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, anh có cảm thấy anh thực quá đáng hay không đây? Thực không biết nhường cho ta chút nào. Anh phải giữ phong độ quý tộc của mình chứ. Nói thẳng ra chuyện cay nghiệt như vậy để làm chi? Ha ha. Lăng Tiêu vui vẻ cười rộ lên, mỗi ngày không có việc gì, chọc ghẹo Diệp Vy Ni là chuyện hắn vui vẻ nhất. Bởi vì như vậy mới có thể duy trì tốt được tâm tình của mình trong hoàn cảnh lúc nào cũng buồn tẻ nhàm chán này. Từ khi đi vào thế giới này đến nay, Lăng Tiêu từng có cảm giác bị mê hoặc và phân vân, cuộc đời này của mình đến tột cùng phải làm cái gì? Hay là chuyên tâm tu luyện? Cho dù là tu luyện thành tiên thì có thể làm gì? Còn không phải là một người lẻ loi cô độc sao? Còn không tu luyện, bản thân mình còn có năng lực làm cái gì? Cho đến lúc hắn cảm nhận được mối quan tâm chân thành tha thiết của những người gần gũi đối với hắn, và cảm nhận ánh mắt lạnh lùng chế giễu và căm hận của những kẻ chán ghét. Lúc đó Lăng Tiêu mới sáng tỏ thông suốt, ta chỉ cần sống cho thật tốt, để cho tất cả người quan tâm đến ta tự hào vì ta. Bảo vệ các thứ xứng đáng bảo vệ của bản thân mình mới thật sự là không uổng sống trên đời này. Khiến Lăng Tiêu vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ chính là từ khi bản thân mình có loại tâm tính này, tâm đạo của hắn không ngờ từ từ củng cố vững chắc hẳn lên. Tuy rằng kinh mạch còn chưa đả thông nhưng Lăng Tiêu tin tưởng rằng chỉ cần trúc cơ thành công sẽ khôi phục đến kim đan kỳ của trước đây, thậm chí không cần bao nhiêu năm thời gian. Bởi vì Lăng Tiêu đã không cần phải chuyên đi tu luyện tâm cảnh nữa. Trước đây suốt ngày nhập định, tâm cảnh đã tăng lên tới mức cực hạn đến nỗi còn chậm hơn so với tăng cao thực lực. Cho nên mọi sự trên thế gian, là phúc hay là họa thật đúng là không giải thích đến nơi đến chốn được. Vậy anh nói, chờ đến khi chúng ta xuống núi nếu gặp phải bọn lính đánh thuê này, phải làm sao bây giờ đây? Diệp Vy Ni đúng là vẫn còn có chút lo lắng buồn bã nói. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy. Ta bỗng nhiên phát hiện cô rất ngu ngốc. Lăng Tiêu nói xong trực tiếp nhảy dựng lên, chạy thẳng lên núi. Diệp Vy Ni ở phía sau cuồng nộ la lên. Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Chạy vài bước, lại không kìm được tính tham quay lại nhặt tấm da thiểm điện cuồng báo kia lên. Trong lòng nghĩ, tinh hạch bị hắn chiếm lấy, tấm da này đúng là của ta. Lăng Tiêu, chờ ta một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Tuyết Sơn thiểm điện ưng phạm đế á. Tuyết Sơn, ngọn núi giá lạnh cao chót vót, lại có các loại ma thú thường lui tới. Với địa hình như vậy, thực lực của người ta có thể phát huy ra được 3-4 phần 10 cũng coi như là tốt rồi. Lúc này Lăng Tiêu chợt có phần bội phục người đã từng lấy được phạm đế á thánh quả. Người đó phải có dũng khí và thực lực đến mức nào mới có thể tại một nơi ác liệt như vậy thành công hái được nó đây. Ta nói này, Lăng Tiêu, anh rốt cuộc có biết cái thứ gì đó sinh trưởng ở chỗ nào hay không đấy? Diệp Vy Ni gắng gượng chịu đựng. Hôm nay đã là ngày thứ 3 bọn họ ở trên ngọn núi cao này. Có lúc họ cũng đã từng đến rất gần địa bàn của mấy con ma thù. May mà Lăng Tiêu rất nhạy bén biết được, mang theo nàng rời đi. Thật ra, rất nhiều ma thú bậc càng cao thì chỉ số thông minh cũng càng cao. Bình thường chỉ cần không phải đối phương xâm nhập vào trong vòng cảnh giới tuyến của nó, hoặc là cho rằng người khác có ác ý với nó rất ít khi chủ động tiến công nhân loại. Năng lực cảm nhận của ma thú khá mạnh, trên người nhân loại có ác ý và sát khí hay không, chúng nó cũng có thể cảm ứng biết được. Nói nhả, nếu ta biết thì đi thẳng tới địa điểm đó, còn phí sức đi vòng quanh như vậy làm gì? Trên gương mặt hồng hào của Lăng Tiêu bị gió lạnh trên núi thổi làm cho tối sầm, da thịt trên mặt giật giật mấy cái, không đành lòng nhăn mặt nói. Cô tưởng ta đi vòng quanh mấy ngày nay là do tránh né ma thù. Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Vy Ni vẻ mặt biểu hiện điều đó là đương nhiên, sau đó có chút uể oải nói. Cứ đi tìm thế này, còn không biết khi nào thì mới có thể gặp được. Lăng Tiêu cũng hơi buồn bực, kinh nghiệm tìm kiếm Tử Lam Chu Quả ở kiếp trước lúc này gần như không dùng được. Tử Lam Chu Quả thích hợp ở vùng lạnh giá, chỗ càng trong lành mới càng có thể xuất hiện bóng dáng của chúng, giống như tuyết liên sinh trưởng ở địa phương rét lạnh. Nếu may mắn, không chừng thẳng một đường liền tình cờ gặp được một cây, kém may mắn có thể ngươi tìm rất lâu cũng không tìm thấy được. Vì thế cho nên, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể chờ gặp vận may mà thôi. Lăng Tiêu ngẩng đầu, hô hấp có hơi khó khăn nói. Nơi này còn cách đỉnh núi đại khái khoảng 3.000 thước. Cô nói chúng ta nên đi lên đó thử xem hay không? Diệp Vi Ni cũng thở hổn hển dữ dội. Nàng tin chắc rằng chuyến đi Phạm Đế Á Tuyết Sơn lần này, bản thân mình nếu có thể thuận lợi còn sống trở về, tu vi ít nhất có thể tăng lên đến 2 bậc. Nghịch cảnh mới có thể tiến bộ nhanh hơn, lời này cũng không sai chút nào. Được rồi, anh nói đi lên xem thử, thì đi lên xem thế nào. Diệp Vi Ni tính tình kiên nghị, từ nhỏ đã trải qua nhiều gian khổ như vậy, tự nhiên không yếu ớt như các tiểu thư nhà người ta. Trong đầu còn có một loại ý niệm không chịu thua hoàn cảnh, cảm thấy không thể tỏ ra yếu kém ở trước mặt Lăng Tiêu, để hắn xem thường. Lăng Tiêu vừa định cười giễu, cảm thấy loại tính tình này của Diệp Vi Ni thực đáng yêu, bỗng nhiên trong lòng sinh cảnh giác, chợt ôm lấy Diệp Vi Ni kéo thân mình nàng ngã xuống, hai cánh tay ôm chặt nàng vào trong ngực, sau đó thân mình lăn xuống hướng về phía bên trái. Nơi đó có mấy khối đá lớn dựng thẳng từ thuở nào, trừ lại một khe hở rất sâu chiều rộng khoảng một thân người. Diệp Vi Ni đột nhiên bị tập kích, phản ứng trực tiếp đúng là phản kháng. Nhiều ngày qua, Lăng Tiêu đối với nàng nhìn giống như trêu đùa, thực ra rất quan tâm, làm cho cô gái nhỏ nhắn gian khổ từ thuở nhỏ này sớm đã mở ra cánh cửa của tâm hồn, hoàn toàn không có phòng bị gì đối với Lăng Tiêu, đâu có ngờ rằng hắn lại đột nhiên tập kích. Đúng lúc này một đám cát đá tung tóe đánh vào sau lưng của Diệp Vi Ni, sau đầu nàng cũng đã trúng vài mảnh. Diệp Vi Ni đau đến thiếu chút nữa chảy nước mắt, trong đầu vừa mới dâng lên ý niệm phản kháng, tự nhiên biến mất không còn. Có lý nào còn không hiểu rõ ràng đây là Lăng Tiêu đã cứu nàng. Hai người tránh được một kích, lập tức nghe một tiếng kêu to thê lương, tiếng kêu bén nhọn cực độ, chấn động đến có thể làm cho người ta điếc màng tai. Diệp Vi Ni hỗn loạn mơ màng, nghe thấy Lăng Tiêu phấn khởi lẩm bẩm một câu: "A ha, tìm được rồi." Diệp Vi Ni muốn nói chuyện, lại bị Lăng Tiêu ôm vào trong ngực, một loại háo hức khác thường và sự căng thẳng khi đối mặt với cái sống cái chết làm cho nàng hoàn toàn không nói nên lời. Từ trên vách núi cao chót vót, trong nháy mắt hai người liền lăn tới chỗ khe hở kia. Lăng Tiêu vận hết khí lực toàn thân ném Diệp Vi Ni vào bên trong, sau đó chính mình nhòi người trên mặt đất búng một cái chui vào trong. Cảm giác cẳng chân một trận đau đớn như kim châm mối sát, một luồng gió thật mạnh thiếu chút nữa thổi tung hắn ra ngoài. Súc sinh này! Lăng Tiêu đẩy Diệp Vi Ni, khó chịu rên một tiếng mắng một câu. Diệp Vi Ni vội vàng co sát thân mình vào bên trong. Vừa rồi lăn trên núi được Lăng Tiêu ôm dưới làn mưa đá, tuy rằng phần lớn thân thể được Lăng Tiêu che chắn bảo vệ, nhưng phía sau lưng và chân nàng vẫn bị đá trúng đau bút. Càng nghĩ lại càng sợ cảm giác sinh tử một đường và thật may mắn còn sống sót sau tai họa. Là Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng. Thời gian mấy ngày nay không có việc gì, Lăng Tiêu cũng nói cho Diệp Vi Ni biết một chút về ma thú Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng thủ hộ Phạm Đế Á Thánh Quả. Vừa rồi lại nghe Lăng Tiêu phấn khởi nói tìm được rồi, cho nên mới theo bản năng lại hỏi tới. Sau khi nói xong nhìn thấy Lăng Tiêu mặt mày nhăn nhó, đang há miệng gắng sức dùng hai tay nắm chặt cẳng chân, máu đỏ tươi theo kẻ tay chảy ra. Lúc này nàng mới biết hắn bị thương, lập tức hoảng sợ quính lên. Lăng Tiêu, anh không sao chứ? Lăng Tiêu giờ phút này đúng là chỗ gửi gắm toàn bộ tinh thần của Diệp Vi Ni. Phạm Đế Á Tuyết Sơn quả thật là đáng sợ. Diệp Vi Ni nghĩ thầm, nếu chính mình có thể rời khỏi đây, chọn cuộc đời này cũng không nghĩ lại đến lần thứ hai. Không có việc gì, bị móng vuốt của súc sinh kia cào một cái. Lăng Tiêu nói xong buông tay ra vén ống quần lên, cẳng chân lộ ra nơi đó một mảng máu thịt lẫn lộn. Tuy nhiên Diệp Vi Ni vốn hẳn là rất sợ hãi lại gắng chịu đựng nỗi sợ tận đáy lòng. Từ trong túi đeo lấy ra một túi nước, đổ ra thứ nước giá lạnh thấu xương, vừa run cầm cập vừa rửa sạch sẽ cẳng chân cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cắn chặt hàm răng, không để phát ra chút xíu tiếng rên nào. Tay của Diệp Vi Ni có chút run rẩy, nàng cũng cảm giác được bầu không khí quá căng thẳng, gượng cười nói: "Nếu đau, anh cứ la lên đi, ta nhất định không chê cười anh đâu." Ái! Đọc truyện online, miệng vết thương của Lăng Tiêu bị nước lạnh như băng xối vào, đầu tiên là tê tê một hồi, liền theo đó giống như rất nhiều mũi châm cùng một lúc châm vào vết thương, lại dường như vô số con kiến bò lên trên đó cắn xé. Lăng Tiêu bị Diệp Vi Ni biến thành giờ khóc giờ cười, nói, đại tiểu thư, cô nhanh lên là tốt rồi. Diệp Vi Ni chợt bừng tỉnh, a một tiếng, sau đó lấy ra kim sang dược rắc lên chỗ vết thương cho Lăng Tiêu, máu tươi đang ồ ồ chảy ra lập tức ngừng lại, sau đó lấy ra một mảnh vải bó lại. Lúc này, nàng mới chợt nhớ tới con Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng vừa mới tập kích hai người kia. Theo bản năng nhìn lướt qua hướng khe hở nơi cửa vào đó, lại bị dọa đến tay run lên. Bình kim sang dược trên tay rơi bịch trên mặt đất, lắp bắp nói. Lăng Tiêu, nó ở cửa động, nhìn chúng ta kìa. Lăng Tiêu dở giọng khinh thường, khóe miệng nhếch lên. Giờ cô mới nhìn thấy à, nó nhìn chúng ta đã nửa ngày rồi. Vậy sao anh không nói sớm? Diệp Vi Ni thấy bộ dáng bình tĩnh của Lăng Tiêu như đã có dự tính từ trước, nỗi căng thẳng trong lòng tự nhiên cũng giảm nhẹ đi rất nhiều. Tuy nhiên đối với loại ma thú phi hành khiến cho người ta cực kỳ đau đầu này, Diệp Vi Ni đối mặt trực tiếp với nó thực vẫn còn ôm nỗi kính sợ trong lòng. Lăng Tiêu nhe răng sửa sang vết thương cho tốt, chịu đựng đau đớn thản nhiên nói, yên tâm đi, nó không vào được, nhưng ngược lại chúng ta cũng không ra được khỏi đây. Diệp Vi Ni nhíu mày, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Lăng Tiêu, trong lòng thầm nghĩ, tên này chẳng lẽ muốn ở trong này suốt cả đời hay sao? Lăng Tiêu tựa vào vách đá, cố sức thở một hồi, sau đó nói, nhân cơ hội này đúng lúc có thể nghiên cứu cái nhẫn kia thử xem, nó thích ngồi xổm ở đó thì cứ để cho nó ngồi chờ là được rồi. Diệp Vi Ni nghe xong, mắt trợn tròn xoe, trong lòng thầm nghĩ, thần kinh của con người có thể lớn đến mức này, chính mình từ trước đến nay chưa từng thấy bao giờ, hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Theo bản năng, nàng nhìn xuyên qua cửa động thấy con Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng rất cao lớn đang ngồi xổm ở đó, lại nhìn thấy trong ánh mắt màu tím nhạt của nó mang theo tia hào quang hung ác, dường như còn có một tia chế giễu. Lăng Tiêu, nó hẳn là sẽ không muốn dùng nguyên tố công kích chúng ta chứ? Diệp Vi Ni vừa mới nói xong, như là phối hợp nàng. Bên ngoài động Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng đột nhiên dang rộng hai cánh, ước chừng dài tới 4-5 thước. Hai cánh dương thẳng ra sau đó giống như ôm chầm lấy nhau, hung hăng quạt về hướng khe hở. Bên ngoài, ù một tiếng, đất đá bay mù trời. Vô số đao gió mắt thường có thể thấy được ồn ồn phóng về hướng hai người trong khe hở. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 38, ma thú bậc 5. Đến lúc này Lăng Tiêu bỗng nhiên mới hối hận mình không chịu nghiên cứu kỹ về ma thú ở đại lục Thương Lan. Hơn nữa vết thương đau bút làm cho hắn phần nào lơi lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới con xúc sinh lông dẹt này lại có trí thông minh như thế. Loại thủ đoạn công kích này, quả thực chính là đóng cửa thả chó, thật là quá vô sỉ. Hắn lập tức rút tế liễu kiếm ra, tâm thần ổn định. Linh đài một mảnh trống không, toàn bộ thế giới như rơi vào một loại cảnh giới huyền diệu. Đây cũng là Lăng Tiêu ở hoàn cảnh sống chết trước mắt đã trực tiếp tiến vào cảnh giới kiếm ý. Khe đá chật hẹp đến ngay cả xoay trở đều rất khó khăn, càng không nói phải tránh né những luồng đao gió ùn ùn quét vào. Diệp Vi Ni vốn đang nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, đợi một hồi lâu vẫn không có cảm giác đau đớn ập vào mình, chậm rãi mở to mắt lại nhìn thấy Lăng Tiêu đứng ở nơi đó. Phía trước mặt là một màn hào quang, uy lực của những đao gió đó quá lớn, Diệp Vi Ni có thể thấy được sự tàn phá của chúng từ những vết rạch ngang dọc trên mặt vách đá. Vách đá cứng rắn này bị đao gió xẹt qua giống như cắt đậu hũ, rào rào rơi xuống trên mặt đất, chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền chồng chất từng mảng lớn đá vụn. Diệp Vi Ni bị chấn động trong mắt dần dần biến thành si mê, nữ nhân lúc nào cũng giàu tình cảm. Vào thời điểm nguy hiểm giữa cái sống và chết, có một nam nhân không chùn bước che chắn bảo vệ cho mình, thử hỏi ai không cảm động. Lăng Tiêu lại là người có khổ chỉ mình biết, một lần nữa thống hận bản thân mình kinh mạch không thông vì thế không đủ nội lực để chống đỡ. Lúc này Lăng Tiêu đã bủn rủn cả người, hết thảy chỉ dựa vào ý chí kiên cường mà chống cự lại. Sau khi đỡ được một đợt công kích của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng, trên trán Lăng Tiêu đầy mồ hôi. Vết thương trên chân đã không còn cảm giác đau bút, cảm giác trong cổ họng có hơi mặn mặn, một mùi vị tanh tanh, trước mắt biến thành một màn đen quay cuồng. Lăng Tiêu khẽ nhếch miệng cười khổ nhìn bên ngoài khe đá, toàn bộ lông vũ trên cổ Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng đều dựng đứng lên. Lăng Tiêu hiểu rằng mình chặn được đợt công kích thứ nhất của nó, nhưng không thể nào chặn nổi đợt thứ hai, thứ ba. Hơn nữa chính mình đã thành công trong việc chọc giận con súc sinh này. Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng quả thật bị chọc giận, nó không ngờ hai con người kia lại ngăn chặn được công kích của mình, rít lên một tiếng kêu to bén nhọn chói tai, lực lượng nguyên tố tụ tập rất nhanh hướng về phía nó. Đúng lúc này, Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên đỉnh núi. Sau khi phát ra một tiếng kêu to không cam lòng, nó không chút do dự vỗ cánh bay đi. Lăng Tiêu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diệp Vi Ni phía sau mừng rỡ hoan hô một tiếng, lại nhìn thấy thân mình của Lăng Tiêu loạng choạng sắp ngã xuống, vội vàng từ phía sau phóng tới đỡ lấy hắn, giúp hắn từ từ nằm xuống. Lúc này, nàng mới phát hiện sắc mặt của Lăng Tiêu tái nhợt, miệng ngậm chặt, biết rằng đây là hắn bị tiêu hao thể lực quá mức, cũng không biết làm gì cứ như vậy ngồi nhìn Lăng Tiêu trông thật đáng thương như một con mèo nhỏ dựa vào chủ nhân vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Thật lâu sau, Lăng Tiêu mới gắng gượng ngăn chặn máu nóng đang sôi trào trong cơ thể. Trên thực tế, ngụm máu kia không phun ra mà chặn lại trong người sẽ tổn thương rất lớn đối với hắn. Nhưng nếu phun ra vậy thì ít nhất trong vòng vài canh giờ tới, hắn sẽ mất đi tất cả sức chiến đấu. Chuyện như vậy trong lúc này đối Lăng Tiêu mà nói, tuyệt đối là chuyện không thể chấp nhận được. Bởi vì thực tế rất rõ ràng, Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng buông bỏ không giết chết mình và Diệp Vi Ni, hoàn toàn không phải vì nó phát thiện tâm. Loại ma thú này rõ ràng có trí tuệ rất cao. Hơn nữa từ thực lực của nó có thể nhận định được nó cũng tuyệt đối không phải là ma thú bậc ba. Vì thế khả năng duy nhất chính là trên đỉnh núi chỗ Phạm Đế Á Thánh Quả sinh trưởng đã xảy ra tình huống khác thường, nó mới phải chấp nhận buông tha không giết chết bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt phát ra màu tím của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng kia, Lăng Tiêu oán hận mắng một câu. Súc sinh này, đã ăn nhiều như vậy cũng không chịu nhượng lại một quả. À, anh nói, con Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng này, sau khi ăn Phạm Đế Á Thánh Quả mới trở nên lợi hại như vậy? Diệp Vi Ni kinh ngạc hỏi Lăng Tiêu. Vốn Lăng Tiêu chỉ nói tìm kiếm Phạm Đế Á Thánh Quả, cũng không nói với nàng Phạm Đế Á Thánh Quả có công dụng gì. Thế nhưng Diệp Vi Ni vốn thông minh nhạy bén, Lăng Tiêu vừa nói ra nàng lập tức hiểu được, vì thế trong lòng mới cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ thứ này lại có thể giúp tăng lên thực lực của người ta hay sao? Lăng Tiêu cười cười nhưng không trả lời nàng. Không phải hắn không tin Diệp Vi Ni, nhưng bởi vì cổ nhân có câu, người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn. Cái loại dược vật nghịch thiên này không giống như những kiếm kỹ mà trong mắt của Lăng Tiêu không đáng giá một đồng kia. Nó thật sự có thể làm cho tất cả người ta trở nên điên cuồng. Tận đáy lòng mình, Lăng Tiêu không muốn bởi vì thứ này mà tạo thành ngăn cách giữa hai người. Cô ở chỗ này, chờ ta quay lại. Lăng Tiêu nói xong, loạng choạng đứng lên định rời đi. Diệp Vi Ni nắm chặt lấy vạt áo của Lăng Tiêu, trong lúc cấp thiết cũng quên hỏi rốt cuộc Phạm Đế Á Thánh Quả có tác dụng gì. Cả giận nói, Lăng Tiêu, anh điên rồi sao? Anh có biết bên ngoài rất nhiều nguy hiểm hay không? Lăng Tiêu nhìn vẻ mặt thắm thiết thâm tình của Diệp Vi Ni cười cười, bỗng nhiên vươn tay vén tấm khăn che mặt của Diệp Vi Ni, bất chợt nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về trên gương mặt vô cùng mịn màng trắng như xương tuyết của nàng. Diệp Vi Ni vẫn giống như người si ngốc đang ngẩn ngơ, lập tức nghe lời, hai gò má nhanh chóng dâng lên mấy luồng phơn phớt đỏ. Nghe lời, ở chỗ này, ta nhất định sẽ quay lại. Lăng Tiêu nói xong sau đó quay mình rời khỏi khe đá, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Vi Ni, không được lén lút chạy trốn đó. Diệp Vi Ni cũng biết mình đi theo cũng chỉ gây trở ngại cho hắn. Cùng nhau đi suốt đoạn đường vừa qua, nàng đã sớm tin chắc rằng Lăng Tiêu là một kỳ nhân, mặc dù thoạt nhìn cấp bậc cũng không cao hơn mình, nhưng thực lực, cho dù 10 Diệp Vi Ni, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dùng sức xì mũi một cái, nàng suýt nữa buột miệng thốt ra câu, ta chờ anh. Nhưng Diệp Vi Ni vẫn gắng nuốt câu nói đó vào trong lòng, mà lại sẵn giọng, anh còn chưa có đưa cho ta kiếm kỹ, ta đương nhiên sẽ không chạy trốn. Vậy thì được rồi. Lăng Tiêu nói xong liền lấy một nắm cỏ mềm từ trong túi đưa vào miệng. Đây là thảo dược có công dụng khôi phục thể lực hắn tìm được ở dọc đường đi, hiệu quả rất tốt. Ngọn núi càng lên cao càng dốc ngược, rất nhiều chỗ gần như là thẳng đứng. Thân thể của Lăng Tiêu gần như dán sát trên vách đá, gió núi mãnh liệt không ngừng gào thét thổi quét qua. Xa xa nhìn tới, Lăng Tiêu giống như một con thằn lằn dán mình trên vách đá, đang chậm rãi bò lên phía trên. Diệp Vi Ni đứng ở khe đá đó, ngẩng đầu nhìn theo bóng hình của Lăng Tiêu xa xa, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhất định phải trở về, ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng. Lăng Tiêu, ta thừa nhận, ta có hơi ưa thích anh rồi. Trên đỉnh núi Thánh Sơn giờ phút này lại là một cảnh tượng long trời lở đất, cát bay đá chạy. Một con cự mãng trắng như tuyết dài chừng mấy chục thước, thân mình lớn như cái bùn nước, cả người sáng bóng như ngọc, đang ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Cặp mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng đang không ngừng vần vũ trên bầu trời. Cái lưỡi thật dài trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào phát ra tiếng vèo vèo. Còn Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng thì không ngừng phát ra tiếng rít bén nhọn cảnh cáo. Mặc dù trời sinh là kẻ thù của rắn, nhưng nó vẫn có chút kiêng kỵ đối với con bạch ngọc xích mục mãng cùng bậc năm ngang với mình. Con cự mãng này đã có ý định đánh cướp Phạm Đế Á Thánh Quả rất nhiều năm qua. Tuy rằng mỗi một lần đều bị nó đánh cho chạy trở về, thế nhưng hai bên đều cầm đồng không làm gì được nhau. Đặc biệt là mấy năm nay, Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng vẫn liên tục được ăn Phạm Đế Á Thánh Quả, nhờ đó thực lực vốn trước đây chỉ là bậc 3 đã tăng lên tới bậc 5. Loại tốc độ lên cấp nhanh khủng khiếp này khiến Bạch Ngọc Xích Mục Mãng cảm thấy run sợ. Nó biết rằng nếu lần này vẫn không thể đánh bại được địch thủ như trước, như vậy nó phải vĩnh viễn rời xa ngọn núi tinh thuần này. Bởi vì Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng sau khi hấp thu hoàn toàn năng lượng của một quả Phạm Đế Á Thánh Quả lại ăn tiếp một quả nữa, cho dù không lên bậc thì nó cũng không có khả năng đối địch. Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng có dự cảm sốt ruột bất an. Nếu như bình thường, nó hoàn toàn có thể thả lỏng tinh thần quấn lấy cự mãng này chiến đấu một phen, nhưng hôm nay thì không được phép. Tên nhân loại đáng chết kia không ngờ có thể ngăn cản được công kích của nó. Chúng xông lên đây để làm gì? Đầu óc thông minh của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng đương nhiên đã hiểu rõ. Nhìn con bạch ngọc xích mục mãng chết tiệt ở phía dưới kia, Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng kêu to một tiếng thê lương, chợt vỗ mạnh hai cánh chụp thẳng xuống dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Gần trong gang tấc. Hai cơn gió lốc lần lượt ngưng tụ theo hai cánh của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng, đột nhiên cuồn cuộn quét xuống bạch ngọc xích mục mãng. Hai chân của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng thò ra móng vuốt sắc bén chụp tới hai mắt đỏ tươi của đối phương. Thân thể mạnh mẽ thật lớn của bạch ngọc xích mục mãng chợt co rụt lại, dường như là dốc hết sức lấy hơi. Một viên cầu to lớn trong suốt từ trong miệng phun ra, vừa gặp không khí tức thì nổ bùng lên hóa thành vô số đao băng sắc nhọn, dưới ánh mặt trời phát ra từng tia hào quang chói mắt, đón nhận công kích của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng. Hai cơn gió lốc quét qua ngọn núi, vô số tảng đá lớn bị cuốn lên, như trời long đất lở ập về hướng bạch ngọc xích mục mãng. Hai bên chỉ mới đòn đầu tiên đã phát ra công kích với tính hủy diệt. Bạch ngọc xích mục mãng bị vô số tảng đá lớn đập vào thân mình, không ngừng phát ra tiếng rít đau đớn phẫn nộ. Thân thể bóng loáng như ngọc rất nhanh trở nên dơ bẩn, lớp vảy cũng bị đánh tróc ra rất nhiều, có nhiều chỗ lộ ra miệng vết thương máu thịt lẫn lộn. Còn Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng cũng không thể hoàn toàn né tránh được những tia đao băng ùn ùn mãnh liệt kia. Lông vũ trên mình nó như bị nổ tung rơi rụng rất nhiều, ở trên không trung bay theo chiều gió là đà rơi xuống, trên thân thể cũng tăng thêm vô số miệng vết thương li ti. Nhưng trên thực tế, bất kể là Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng hay là bạch ngọc xích mục mãng, đều hoàn toàn không bị thương nặng. Hai chân đầy móng vuốt của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng chụp xuống đầu đối phương, kéo lên một chùm mưa máu. Mà bạch ngọc xích mục mãng cũng không chịu yếu thế chút nào, vung vẩy cái đuôi linh hoạt, hung hãn quất vào thân thể của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng. Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, bị quất bay xa hàng trăm thước.